Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 26, chuyện tốt như vậy nhiều hơn nữa đến điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Kim trung tâm cao xa hàng hiệu tiêu thụ khu vực An Lương cùng Dương Mậu Di đi vào LV Louis Vuitton cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn Dương Mậu Di nâng điện thoại di động, trực tiếp phán đoán ra được Dương Mậu Di đang trực tiếp. Dù sao trực tiếp ngành nghề bồng bột phát triển, trước đây cũng có người dẫn chương trình đến tiệm bọn họ. Bên trong vốn là nhân viên cửa hàng chuẩn bị ngăn cản Dương Mậu Di, nhưng bọn họ nhìn thấy Dương Mậu Di ăn mặc, nhất thời không có ngăn cản Dương Mậu Di, trái lại nhiệt tình hoan nghênh. Những này hầu tinh cao xa cửa hàng hàng hiệu viên tự nhiên nhận thức cái khác hàng hiệu sản phẩm. Xin chào, hoan nghênh quang lâm Louis Vuitton. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình bắt chuyện. An Lương khẽ gật đầu. Xem các ngươi nhà trang phục hè. LV là cao xa hàng hiệu, bên trong không cách nào vòng qua một cái hàng hiệu, nó là kiêu căng nhất cũng là nổi tiếng rộng lớn nhất cao xa hàng hiệu. Chỉ cần nhắc lên cao xa hàng hiệu, mặc dù là người bình thường, cái thứ nhất nghĩ đến đại khái suất cũng là LV. Mặc dù là đã từng biết điều Hermes, sau đó cũng học tập 55 sách lược đem logo thoải mái đánh dấu đi ra, khổng lồ hát tiêu chí không lấy ra đến, ai biết ngươi đây là Hermes đây. LV thích nhất chính là tràn đầy logo phong cách, càng mấu chốt là loại phong cách này, hiện nay cũng chỉ có LV nhà làm được tốt nhất, những người khác học không đến, dù cho là Gucci cũng học được không phải quá tốt. Ở LV trong cửa hàng, An Lương nhanh chóng chọn một cái ba lô, hai cái áo thun, cùng với hai cái quần sóc, sau đó giá cả liền vượt qua 5 vạn, đầy đủ đạt đến 5 vạn 4 tiết tấu. Này một bút tiêu phí, An Lương sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ thu được 2 lần phản hiện tương đương với chơi free những này thương phẩm, đồng thời kiếm lời 40.600 tiết tấu. An Lương lại mang theo Dương Mậu Di đi sát vách Gucci mua 4 song tu nhàn hài cùng với 2 bộ áo thun cùng quần sóc, cộp lại mới 48.000 khối Gucci nhà, giá cả so với Louis Vuitton nhà muốn lương tâm không ít. Đương nhiên, hàng hiệu cách điệu cũng hơi thấp một điểm. Lần này vận khí tốt vô cùng, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ rút trúng gấp 3 phản hiện, không chỉ có chơi free đối ứng thương phẩm còn kiếm lời 96.000 khối tiết tấu. Dương Mậu Di nhìn An Lương xem mua cải trắng như thế chọn cao xa hàng hiệu, nàng cũng không có kinh ngạc bởi vì tối ngày hôm qua An Lương ở nàng phòng trực tiếp liền tiêu phí suýt chút nữa 1 triệu. Hiện tại mới mua bao nhiêu? Càng mấu chốt là những này cao xa hàng hiệu mua thì có đối ứng đồ vật tồn tại, mà không phải xem trực tiếp soạt lễ vật quét liền chẳng có cái gì cả, hai loại tiêu phí hoàn toàn là không giống tình huống. Chúng ta lại đi xem bảo điệp nhà, ta yêu thích chúng nó nhà bện phong cách gần nhất chúng nó nhà thay đổi nhà thiết kế chính đang nhược hóa loại này phong cách thiết kế, trời mới biết sau đó còn có thể hay không thể mua được bện phong cách bảo điệp nhà. An Lương nhổ nước bọt, bảo điệp nhà BV cùng Louis Vuitton LV là hai thái cực, bảo điệp nhà đại đa số thương phẩm hầu như không có logo tiêu chí, trước đây chúng nó nhà chính là lấy bện phong cách vì là nhận ra. An Lương không có bao lớn bao nhỏ mang theo đồng thời, bao lớn bao nhỏ mang theo đồng thời, cái kia nhiều không có hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối ứng thương phẩm tự nhiên là ký gửi ở đối ứng trong cửa hàng, đồng thời đặt trước điện thoại, chờ một lát hắn đi dạo xong, liền có thể gọi điện thoại để đối ứng thương gia nhân viên cửa hàng đem thương phẩm đưa ra đến, do đó thuận tiện hắn trực tiếp đem đồ vật cất vào trong xe. Ở bảo điệp nhà trong cửa hàng, Dương Mậu Di nhìn một cái không hề tiêu chí tay cầm bao, nàng chủ động nói rằng. Nguyên lai này một cái bao là bảo điệp nhà, bạn học ta trước dùng qua, ta liền cảm thấy cái này bao mò lên rất thoải mái, kết quả lại mắc như vậy sao? Bảo điệp nhà tay cầm bao 19.800 khối. Ngươi thích gì nhất màu sắc? An Lương dò hỏi, Dương Mậu Di trực tiếp khoát tay nói. Ta không muốn, ta liền cảm thán một hồi. Ha, ngươi cái này tiểu chủ bá. An Lương hừ hai tiếng, nói nhanh một chút thích gì màu sắc ta thuận tiện mua một cái ba lô. Dương Mậu Di chần chờ một chút mới chọn một cái trắng ngà màu sắc. Ngược lại nàng thiếu nợ An Lương tốt lắm rồi, không kém lần này chứ. An Lương chọn một cái da dê chất liệu bền phong cách hai vai ba lô, bảo điệp nhà da dê chất liệu ba lô tuyệt đối là ác mộng cấp bậc bởi vì da dê chất liệu hơn nữa bền phong cách thực sự là quá yếu đuối. Hơi không chú ý chính là góc viền mài mòn. Đương nhiên, cái này cũng là bảo điệp nhà phong cách mà, nếu như mua không xấu, còn làm sao mua tân. Hai vai ba lô 29.800 khối, tay cầm bao 19.800 khối, tổng hợp lên 49.600 khối. An Lương tự nhiên không chút do dự sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, sau đó thu được may mắn gấp 3 phản hiện chơi free 2 cái bao, còn kiếm lời 9.92 vạn khối. An Lương biểu thị nếu như sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ không hạn chế số lần, hắn có thể mang Quốc Kim trung tâm sở hữu cao xa hàng hiệu toàn bộ bao tròn. Làm sao sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ chỉ có 5 lần phản hiện cơ hội, hiện tại đã sử dụng 4 lần, một lần cuối cùng hắn lựa chọn Reckner cao xa lễ phục, một trình lễ phục bố trí hạ xuống vượt qua hạn ngạch đầy đủ 62,000 khối tiết tấu. May là phản hiện rất ra sức, gấp 3 phản hiện tình huống, vẫn là tịnh kiếm lời 88,000 khối. Porsche 911 Turbos bên trong trước bị vali, hơn nữa hai cái chỗ ngồi phía sau, toàn bộ đều thả đầy mua sắm túi. An Lương yên lặng kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống ghi chép tiêu phí tin tức. Này một chuyến mua lại, hắn không chỉ có chơi free lượng lớn cao xa hàng hiệu còn cũng kiếm lời 41 vạn ra mặt. Chuyện tốt như vậy, An Lương chỉ muốn nói lại cho hắn nhiều đến điểm. Cách chương.